Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì như hôm qua tôi cũng đã thông báo thì sau 2 tháng tạm dừng hoạt động thì kênh Hẻm Chuyện Ma cho đến ngày hôm nay đã chính thức quay trở lại để phục vụ quý vị trước 0 giờ 21 giờ 15. Sau đó thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị một cái tin vui như vậy. Chúng tôi tiếp tục phục vụ quý vị trên cái ngôi nhà cũ là Hẻm Chuyện Ma mà chúng ta đã gắn bó với nhau trong 5 năm vừa qua. Sau câu chuyện này ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma tối ngày hôm nay thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là ngôi mộ trong ngôi nhà hoang. Một ngôi mộ trong ngôi nhà hoang là một cái câu chuyện mới cũng rất là hay. Rất mong quý vị là sau khi nghe xong cái câu chuyện này thì quý vị có thể ghé qua kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta nghe cái câu chuyện đó. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 3 câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Lúc này Bạch Nham Lang đang tỏ ra vô cùng sợ hãi, đôi chân của ông ta run rẩy, sắc mặt thì tái mét. Cứ coi như không nhìn thấy, chúng ta cứ đi tiếp. Tôi nói nhỏ với ông ta, đồng thời tay cầm sẵn một đạo phù, sẵn sàng đánh về phía của cô gái. Bạch Nhầm Làng hít một hơi thật mạnh, ông ta cố lấy lại bình tĩnh giả như không trông thấy cô gái kia. Chúng tôi giả như không trông thấy tiếp tục đi về phía trước. Dừng lại đi, cầu xin hai người để cho tôi đi cùng một đoạn đường. Cô gái bất ngờ bay đến trước mặt của tôi và Bạch Nhầm Làng rồi kêu khóc cầu xin. Cả hai chúng tôi vẫn giả như không nghe thấy, không trông thấy. Lúc này chúng tôi đã ở quá gần với cô ta. Tôi có một cảm giác mũi của tôi sắp chạm vào mũi của cô ta vậy. Trong lòng của tôi biết rõ, nếu như tôi dùng đạo phù đánh chết cô ta thì còn tốt. Nhưng nếu đánh không chết, sẽ lại giống như trước. Chúng tôi đã kết oán thù với một tiểu quỷ. Bây giờ lại thêm một nữ quỷ nữa. Chúng tôi có còn muốn sống sót mà quay về hay không? Càng tránh rước họa được chừng nào thì càng tốt chừng đấy. Tôi đưa mắt nhìn Bạch Nham Lang ra hiệu tiếp tục diễn kịch. Bạch Nham Lang có lẽ đã qua chút sợ hãi, ông ta vẫn giả như không nghe thấy. Các ngươi chờ ta với. Cùng với tiếng nói, thân hình của cô gái lập tức ẩn vào trong làn sương mù dày đặc, hiển nhiên có sự hạn chế của cự ly. Cô ta đành phải chờ người qua đường tiếp theo mà thôi. Lúc này chúng tôi đã rời xa khu vực khống chế nữ quỷ. Bất chợt tôi cảm thấy đôi chân của Bạch Nham Lang đang run lên bần bật, có vẻ như ông ta đã sắp ngã quỵ. Tôi vội vàng dìu lấy ông ta. Bạch Nham Lang định quay đầu đi về phía sau. Tôi vội vàng kêu lớn, không được quay đầu, nếu quay đầu lại sẽ bị nữ quỷ câu mất hồn phách. Bạch Nham Lang sắc mặt tái mét lắp bắp nói, Tiểu Cương, cậu khai mở âm dương nhãn cho tôi, làm cho tôi sợ chết khiếp. Bệnh tim của tôi sắp tái phát rồi. Không chịu được cũng phải cố gắng, hãy nghĩ đến tính mạng của vợ và con gái của ông. Tôi lớn tiếng nạt ông ta. Nhắc đến vợ và con gái, Bạch Nham Lang như được tiếp thêm sức mạnh. Chúng tôi lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau, sương mù phía trước bắt đầu mỏng dần. Chúng tôi cũng đã đi tới cuối con đường. Ngước mắt nhìn lên, một thị trấn nhỏ tiêu điều hiện ra trước mắt. Đến lúc này thì sương mù cũng đã hết. Chúng tôi đã vào đến thị trấn Tất Đoá Thủy. Một trận âm phong rất mạnh từ phía trước thổi tới, cuốn theo cát bụi mù mịt, những hạt cát quất vào mặt chúng tôi đầu điếng. Thị trấn Tất Đoá Thủy này không lớn lắm, đúng ở chỗ cao có thể quan sát thấy toàn bộ. Có mấy ngôi nhà cũ, một số đã bị sập mất một nửa, tầng một của mấy ngôi nhà đã mọc đầy rêu xanh. Hai bên đường là những tòa nhà được xây bằng gạch đỏ đã đổ nát, xung quanh đã mọc đầy cỏ dại cao gần bằng đầu người. Bạch Nhầm Làng giơ tay lên che mặt để tránh những hạt cát. Đợi đến khi trận âm phong đã thổi qua, lúc này mây đen đã che kín bầu trời. Bạch Nhầm Làng quay sang nói với tôi, Cái thị trấn quỷ này không có lấy một tia nắng. Bây giờ là gần giữa trưa rồi, vậy mà nhiệt độ ở đây lại thấp như vậy. Có đi được tới đó chắc cũng sắp hoàng hôn. Tiểu Cương, may mà có cậu đi cùng, nếu không chắc tôi không thể đến được nơi như thế này. Bạch Nhâm Lang liên tục bị máy mắt, nhìn cảnh tượng hoang tàn đổ nát xung quanh, ông ta bắt đầu run rẩy. Ông Bạch, nếu như mà tôi không tới, ông có dám đưa ra cái giá cao để tỉnh cao nhân không? Bất kể như thế nào, cao nhân đó cũng được đưa ông đến chỗ này, chẳng qua là sẽ phải sợ hãi hơn một chút. Tôi vừa đưa mắt nhìn xung quanh và cất tiếng hỏi ông ta. Từ khi bước chân vào thị trấn, tôi chưa hề lấy kiếm gỗ đào. Tuy rằng kiếm gỗ đào rất lợi hại, nhưng vấn đề là tốc độ của nó không nhanh bằng phù chú. Ví dụ như là con tiểu quỷ ban nãy chờ lấy kiếm đào đâm ra vào tay của nó, có khi nó đã chạy mất tiêu. Cho nên nếu chưa lâm đại dịch, tốt nhất là dùng phù chú. Bất chợt tôi phát hiện ra môi và ấn đường của ông ta rất đen, một vùng khí đen vây quanh khuôn mặt của ông ta. Nó khiến cho tôi có một dự cảm không tốt. Sau khi bước chân vào thị trấn, sắc mặt của ông ta bắt đầu bị biến đổi. Đây chính là một điểm báo rất không hay. Tiểu Cương, chẳng phải có những cái thứ này hộ thể rồi mà quỷ sẽ không nhập được vào thân ư? Tại sao chỉ một con tiểu quỷ lại có thể làm cho tôi bị ngã? Vừa nói, Bạch Nham Lang vừa sờ tay vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Trên khuôn mặt của ông tỏ ra vô cùng lo lắng. Không phải là cái dây chuyền đó mất đi hiệu lực, mà là nơi đây quỷ khí quá đậm đặc. Nếu là ở trong thành phố, ông đeo sợi dây chuyền đó mà quỷ sẽ không dám lại gần. Nhưng mà tới nơi đây, năng lượng của nó đã bị quỷ khí làm giảm đi gần hết, cho nên tứ chi của ông bây giờ không nằm trong phạm vi bảo vệ nữa. Ma quỷ có thể trực tiếp chạm vào người của ông. Tôi giải thích cho ông ta hiểu. Nghe tôi giải thích như vậy, mí mắt của ông ta máy càng lợi hại. Chắc chắn lúc này ông ta đang rất sợ hãi. Ông Bạch, ông phải tỏ ra dũng cảm lên. Người sợ quỷ, kỳ thực quỷ cũng rất sợ người. Trên con người ta có 3 ngọn dương hỏa, đại diện cho tam hồn. Nếu mà dương hỏa đang vượng, ma quỷ sẽ không dám tiến lại gần. Ông càng sợ hãi, dương hỏa sẽ càng yếu đi. Khi đó rất dễ bị ma quỷ bắt nạt. Ông đã rõ chưa? Kỳ thật tôi cũng rất sợ hãi, nhưng mà lúc này phải tỏ ra can đảm để động viên ông ta lấy lại dũng khí. Tôi sẽ cố gắng. Bạch Nhâm Lang gắng gượng đáp. Chúng ta đi thôi, nhớ kỹ là dù có nhìn hay là nghe thấy, cũng tỏ ra không biết từ lúc nãy. Nếu mà quỷ không ra tay, chúng ta không thể chủ động khiêu chiến. Nếu không chúng ta có rất nhiều kẻ thù, có an toàn đến được bờ sông hay không sẽ rất khó nói. Tôi cẩn trọng dặn dò ông ta. Bạch Nhâm Lang đi sát ngay bên cạnh tôi. Chúng tôi tiếp tục đi thêm khoảng hơn 20 mét. Tình thế trước mắt bắt đầu có sự biến hóa. Một chuỗi cười trong trèo như là tiếng chuông vang lên. Cả hai chúng tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng cười. Chỉ thấy trước mắt chúng tôi xuất hiện 3 đồng tử mặc quần áo đỏ, là một đứa bé trai và 2 đứa bé gái. Chúng đang nô đùa với nhau. Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của người lạ, cả 3 đứa bé ngừng nô đùa và quay đầu về phía của chúng tôi. Ôi con mẹ nó, lại là 3 đứa tiểu yêu. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, là 3 đứa trẻ ư? Sao con cái nhà ai mà mắt lại không có đồng tử, chỉ có một màu trắng đục thế kia? Bà Nhâm Lang nói. Bị 3 đôi mắt màu trắng đục của 3 đứa trẻ nhìn chúng tôi chằm chằm, trong lòng tôi vô cùng lo lắng. 3 đôi mắt của chúng chứa đầy oán khí, khiến cho tôi phải dừng bước. Bạch Nhâm Lang tỏ vẻ rất sợ hãi. Tôi vội vàng kéo tay của ông ta tiến về phía trước. Các chú ơi, ở lại đây chơi với chúng cháu. Một đứa bé gái kêu lên. Tiếng gọi của đứa bé gái như từ một nơi rất xa xôi truyền đến. Cả hai chúng tôi đều có một cảm giác người đang nhũn ra. Không may mà tôi kịp cắn đầu lưỡi, khi đó mới hồi phục lại được tâm trí. Biết được đứa bé đang dùng mê hồn âm rất lợi hại, có lẽ Bạch Nhâm Lang sẽ không thể trụ nổi. Tôi bắt đầu quăng ra một đạo phù, miệng thầm hô cấp cấp như luật lệnh. Đạo phù lập tức bốc cháy, nó tạo ra một tấm lá chắn ở ngay phía trước mặt của hai chúng tôi. Tiếng u u của đứa bé gái kia lập tức bị ngăn lại. Đây chính là tí ngọ cách âm phù mà trước đây sư phụ đã dạy cho tôi.

tôi còn nghe thấy tiếng gọi của con nữ quỷ. Đừng chạy, đừng chạy, cứu chúng tôi với. Ôi cha mẹ ơi, cứu các ngươi rồi ai cứu chúng tôi đây? Chẳng phải tôi là đệ tử của phái Mao Sơn ư? Bất chợt tôi bỗng nhớ ra mình là Mao Sơn đạo sĩ. Bạn ấy đột ngột bị dọa làm cho suýt nữa thì hồn vía lên mây, cho nên không kịp suy nghĩ điều gì ngoài chạy. Giờ này suy nghĩ lại, đây chẳng phải là quá mất mặt cho phái Mao Sơn hay sao? Có lẽ bị quỷ dọa cho sợ đến mức quên đi bản thân mình là đạo sĩ. Có lẽ trên thế gian này chỉ có một mình tôi mà thôi. Đồ khốn kiếp, dám dọa ta ư? Tôi tức giận lấy ra một đạo lục đinh lục giáp phù, sau đó hô một câu sắc lệnh, cấp cấp như luật lệnh, rồi quay người quăng vào ba bóng quỷ đó. Đến lúc này thì tôi không cần để ý có gây thù chuốc oán với lũ quỷ hay không. Vừa rồi đã bị chúng dọa cho sợ gần chết, ai mà thèm để ý đến chuyện đó nữa. Ba đạo phù bốc cháy phát ra năng lượng, bà con nữ quỷ kêu thét lớn. Chúng vội vàng quay người bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt đã không thấy chúng đâu nữa. Tôi vịn tay vào một tảng đá lớn mà thở, Bạch Nhằm Làng thì nằm xuống đất mà thở. Quả thật vừa chúng tôi đã bị dọa cho sợ phát khiếp. Chúng ta còn sống không à? Bạch Nhâm Lang hình như vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Ông ta ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi. Tôi bước đến và cho ông ta một cái vào má. Khóe mép của Bạch Nhâm Lang lập tức rỉ máu, nhưng mà xem ra cái tát đã làm cho ông ta tỉnh lại. Tiểu Cương, chúng ta vẫn chưa chết phải không? Bạch Nhâm Lang ôm má nhìn tôi mà nói. Chết cái con khỉ đó, tôi thưởng cho chúng mấy cái đạo phù rồi. Không đánh chết nó đi thì còn để làm gì chứ? Dám dọa chúng ta sao? Tôi bực dọc nói. Sao cậu lại đánh tôi? Bạch Nhâm Lang lồm cồm bò dậy, một tay xoa má rồi hỏi. Nếu không đánh cho ông tỉnh lại, có lẽ hồn phách của ông đã bay mất tiêu rồi đó. Tôi chỉ tay vào mặt của ông ta mà mắng. Bị tôi mắng, Bạch Nhâm Lang im lặng không nói thêm gì nữa. Quả là quá xa. Bạch Nhâm Lang lẩm bẩm nói. Tiểu Cương, chẳng phải là cậu biết về đạo pháp hay sao? Sao con lại bỏ chạy? Làm tôi sợ chết khiếp. Bạch Nhâm Lang nói. Ông thì hiểu được cái gì chứ? Đó là quỷ treo cổ, là giống quỷ hung ác nhất. Nếu mà không phản ứng kịp thời, nó sẽ bắt để thay thế nó. Nếu không chạy thì chờ chết hay sao? Tôi đành phải nói cho qua chuyện. Quỷ treo cổ. Hai hàm răng của ông ta bắt đầu va vào nhau lập cập. Ông đã đi được chưa? Thực tình tôi chỉ muốn đá cho ông ta vài cái. Quỷ treo cổ, nhiều quá. Hai hàm răng của ông ta vẫn không ngừng va vào nhau lập cập. Một tay của ông ta run rẩy chỉ vào một chỗ cao phía bên trái. Đôi mắt của ông ta như sắp lồi ra ngoài. Cái gì? Tôi giật mình kinh sợ nhưng cố gắng trấn tĩnh. Tôi cầm trong tay một đạo phù rồi từ từ quay đầu lại nhìn. Nhất thời đôi mắt của tôi như lồi hẳn ra ngoài. Quỷ treo cổ, ôi cha mẹ ơi, nhiều quá. Chỉ thấy ở phía trên mấy cây hòe cổ thụ đang treo lủng lẳng mấy chục cái thi thể, có đầy đủ cả già trẻ gái trai, đủ cách thức ăn mặc. Đúng lúc mà tôi và Bạch Nham Lang ngước mắt nhìn lên, những cái thi thể đang bị treo cổ đó ngoác miệng ra cười với chúng tôi. Khi những cái thi thể đó ngoác miệng ra cười, những cái lưỡi đỏ lòm thè ra dài đến tận cằm trông vô cùng kinh khủng. Thực sự mà nói tôi đã sợ đến sắp đái cả da quần, nhưng mà Bạch Nham Lang kinh khủng kêu lên. Đừng căng thẳng, tốt nhất là không nên treo bọn chúng. Tôi động viên ông ta. Tôi nhỏ giọng dặn dò ông ta, một tay tôi cầm mấy đạo phù, một tay cầm kiếm gỗ đào. Sau đó tôi đứng chặn trước mặt của ông ta. Chúng tôi từ từ lùi dần về phía sau. Đến lúc mà chúng tôi đã lùi xa hơn chục mét, bây giờ tôi mới bỗng thấy một tấm biển. Tấm biển đã rỉ sét nhưng vẫn có thể đọc được dòng chữ Xưởng Các Tông Hầm Đồ. Cả hai chúng tôi đều run rẩy. Tôi bỗng dùng mình nhớ đến lời nói của người lái xe taxi. Mấy chục con người ở lại không chịu rời khỏi thị trấn. Tất cả mấy ngày sau đều treo cổ tự sát hết một lượt tại mấy cây liễu cổ thụ trong Xưởng Các Tông Hầm Đồ. Đây chính là hang ổ. Cả tôi và Bạch Nham Lang đồng loạt nói. Vừa rồi tôi đã bị ba con nữ quỷ treo cổ lùa vào đúng hang ổ của chúng, Xưởng Các Tông Hồng Đồ. Tôi dám khẳng định, nếu không phải trên tay của tôi cầm phù chú và kiếm gỗ đào, hai chúng tôi tuyệt đối không thể để ra được khỏi nơi này. Cái thị trấn này quả không khác gì một nấm mồ siêu lớn, mà hai chúng tôi thì đang ở bên trong. Cảm giác của tôi lúc này không khác gì là đi lòng vòng dưới quỷ môn quan. Tôi run rẩy lấy ra một điếu thuốc, phải mất một lúc sau tôi mới bật được lửa lên rồi châm vào điếu thuốc. Tôi hút mạnh mấy hơi để cố chấn áp đi nỗi sợ hãi. Bên cạnh tôi, Bạch Nhâm Lang còn thê thảm hơn nhiều. Ông ta ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, toàn thân không ngừng rút lên cầm cập. Tôi hút liền mấy điếu thuốc, đến lúc này trong lòng của tôi mới trấn tĩnh được. Bạch Nhâm Lang lúc này cũng đã khá lên nhiều. Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, quả thật chuyến đi này đối với chúng tôi có lẽ suốt đời không thể nào quên được. Bạch Nhâm Lang bước đến tôi lấy thuốc hút. Sau mấy hơi thuốc, ông ta tỏ ra trấn tĩnh rất nhanh. Quả không hổ danh kẻ đã từng đi đào trộm mộ. Chúng tôi lặng yên hút thuốc. Hai chúng tôi phải nhanh chóng đi tiếp. Ở một nơi khủng bố như thế này, nếu mà đợi đến khi màn đêm buông xuống, khi đó âm khí sẽ rất nồng đậm. Hai chúng tôi không cẩn thận sẽ mất mạng ở đây. Nhưng quỷ hồn ở nơi này lại vô cùng lợi hại, số lượng lại rất nhiều. Oán khí trên người của chúng nặng đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Thực sự tôi không sao mà hiểu nổi, trên thế gian này sao lại có một nơi hung hiểm như vậy. Thảo nào mà biết bao nhiêu cao thủ đều phải bó tay thúc thủ. Hiện tại tôi không hề có một biện pháp nào cả. Nếu như tôi nắm được tất cả mọi pháp môn của Mao Sơn quỷ môn thuật, có lẽ tôi sẽ siêu độ cho những con quỷ hồn ở nơi này. Còn cho đến lúc này hai chúng tôi vẫn còn an toàn, có lẽ là do tổ sư gia bảo hữu. Chúng ta đi tiếp. Tôi trầm giọng nói với Bạch Nhâm Lang. Bạch Nhâm Lang gật đầu, chúng tôi tiếp tục đi về phía con sông trước mặt. Suốt dọc đường đi chúng tôi đã gặp vô số những quỷ hồn. Có những quỷ hồn là ông già, ông ta kéo chúng tôi lại đòi chúng tôi ngồi đánh cờ với ông ta. Có những quỷ hồn đòi chúng tôi phải khiêu vũ cùng với họ. Nhưng có lẽ chúng thấy trên đôi tay của tôi có thanh kiếm gỗ đào và phù chút lợi hại, cho nên chúng cũng không dám xâm phạm. Chúng tôi đi được hơn một tiếng đồng hồ, cả hai đều đã vô cùng mệt mỏi. Đến lúc này chúng tôi mới nhìn thấy dòng sông uốn lượn ở phía trước. Kể thật là nếu đi từ đầu thôn đến đây, con đường không hề dài, chỉ cần đi khoảng 15 phút là đến bờ sông. Vậy mà chúng tôi đi gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi có cảm giác một tiếng đồng hồ ở nơi đây phải dài bằng một ngày. Tôi nhầm thầm tính ở trong đầu, bắt đầu từ khi chúng tôi bước vào thị trấn Tất Đoá Thủy đến giờ, chúng tôi đã gặp hơn 100 con quỷ hồn. Nhưng mà đáng sợ nhất là số đó chỉ là một bộ phận nhỏ so với số người đã chết tại thị trấn này. Tôi không dám tưởng tượng đến khi đêm xuống, tất cả các quỷ hồn đều tung tăng bay lượn. Khi đó cảnh tượng còn hãi hùng gây rợn đến mức độ nào. Chỉ cần nghĩ đến đây, đầu óc của tôi như muốn nổ tung. Ông Bạch, đã gần giữa trưa rồi, trước lúc 1 giờ chiều. Đây là thời điểm chiêu hồn tốt nhất. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nơi mà ông đã mổ bụng thi thể nữ quỷ và vứt đứa trẻ đi. Khi đó tôi mới có thể tác pháp. Tôi đưa tay để lau mồ hôi trên trán rồi nói với ông ta. Lúc này Bạch Nhâm Lang cũng đứng ở mép sông. Ông ta đưa mắt nhìn xuống dưới mặt nước, rồi cất tiếng hỏi. Không biết quỷ nước có hung dữ hay không? Nhưng đúng vào lúc này tôi nhìn thấy ở dưới nước có một đôi tay trắng nhợt, 10 móng tay dài sắc nhọn đang vươn về phía chân của Bạch Nhâm Lang. Ông Bạch, cẩn thận đó! Tôi vội vàng hét lớn. Hiện tại tôi đang đứng cách ông ta 5-6 mét cho nên không kịp tiếp ứng. Một tiếng kêu vang lên, đôi chân của ông ta đã bị con quỷ nước túm vào cổ chân. Nó đang dùng sức để lôi ông ta xuống dòng sông. Tôi vội vàng lao đến bên ông ta. Đúng vào lúc đó, từ trên người của Bạch Nhâm Lang phát ra một đạo hào quang. Đạo hào quang nhằm thẳng xuống dưới nước mà bắn đi. Chúng và nửa thân đang nhô lên khỏi mặt nước của con quỷ nước. Âm sát hộ thân phù đã tự khởi động. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đôi tay của con quỷ nước vội vàng rời khỏi chân của Bạch Nhâm Lang. Lúc này Bạch Nhâm Lang đã bị kéo xuống nước tới ngang tầm thắt lưng. Tôi cũng vừa chạy tới nơi, tôi vội vàng chụp lấy cổ áo của ông ta rồi kéo mạnh lên bờ. Quay đầu nhìn lại dưới mặt nước, đôi tay quỷ vùng vẫy một lát rồi lặn dần xuống đáy nước. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ đang lặn xuống dưới đáy sông. Lúc này vì kéo mạnh, thân hình của Bạch Nhâm Lang bị tôi kéo ngã sóng xoài, đầu đập vào một hòn đá bị chảy máu.

Việc hành tàu giang hồ trong hai giới âm dương có lẽ do bát tự của tôi mệnh số toàn âm, tôi không thể oán trách được trời đất. Cần phải nhớ rằng sư phụ của tôi Đạo Hoa Chân Nhân đã cứu tôi từ trong quan tài, có thể sống cho đến ngày hôm nay, không bị tên giáng đầu sư kia mang đi để luyện thành tiểu quỷ. Đối với tôi mà nói, đó là trời xanh đã ưu ái cho tôi lắm rồi. Tiểu Cương, cậu nói như vậy có ý nghĩa là gì? Bạch Nhâm Lang vội vàng hỏi. Sự việc này đã giấu kín trong lòng của tôi suốt nhiều năm qua, tôi muốn chia sẻ cho người khác nghe, cho nên tôi mới kể lại cho ông ta biết. Nghe tôi kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong quá khứ, Bạch Nhâm Lang miệng há to không nói nên lời. Ông kinh ngạc cái gì chứ? Ông cho là tôi đang kể chuyện ma hay sao? Nói cho ông biết đó hoàn toàn là sự thật. Tôi trợn mắt lên nhìn ông ta mà nói. Tôi thử co duỗi chân tay, thấy cũng đã phục hồi lại được tương đối. Lúc này đã là hơn 2 giờ chiều. Việc không thể chậm trễ được nữa, chúng tôi buộc phải nhanh chóng đi lên ngọn núi phía đông nam, tìm được ngôi mộ đã chôn cất thi thể của nữ quỷ đó. Sau đó đào mộ lên rồi nhét người giấy có hồn phách của oán linh vào trong bụng. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để được vấn đề nữ quỷ đăng nhập vào trong thân hình của Bạch Hiểu Kim. Kỳ thật là Bạch Nhâm Lang đã sốt ruột, nhưng mà do thể lực của tôi chưa phục hồi, do vậy ông ta cũng không dám thúc giục. Trong lòng của ông ta biết rất rõ, nếu không có tôi giúp đỡ, với đức hạnh của ông ta, trong cái thị trấn đầy rẫy những quỷ hồn này, có khi chưa đi được mấy bước, ông ta đã bị quỷ nhai sống không chừa một mẩu xương. Thực tình mà nói, lúc này Bạch Nhâm Lang vô cùng sợ hãi, nhưng mà ông ta lo lắng cho vợ con của mình sẽ bị nữ quỷ kia sát hại. Cho nên chỉ cần vợ con của ông ta được bình yên, cho dù phải chết ông ta vẫn phải kiên cường. Cá nhân của tôi cảm thấy, tuy Bạch Nhâm Lang không phải là người tốt, nhưng mà ít nhất ông ta cũng là một người chồng, một người cha có trách nhiệm. Có khi còn tốt hơn một số những người đàn ông khác. Nhưng mà nghĩ đến ánh mắt của chị Lam, nghe ông ta kể về hành vi đào chôn mộ của mình, có lẽ chị Lam sẽ không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa. Bởi dù sao chị ta cũng chỉ là một người bình thường, có thể lý giải được, nhưng tôi nghĩ hôn nhân của hai người có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đứng dậy cất thanh kiếm gỗ đào vào trong ba lô, sắp xếp lại một chút hành lý. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục quay trở về ngọn núi phía đông nam của thị trấn. Chúng tôi cần phải đi nhanh chóng, chứ cứ đi đi lại lại trong cái thị trấn đầy rẫy ma quỷ này, đó chẳng phải là tìm đến con đường chết hay sao? Chúng ta phải đi nhanh, đem hồn phách oán linh này trả lại cho người ta, hy vọng mọi thứ đều sẽ thuận lợi. Tôi nói với Bạch Nhâm Lang. Bạch Nhâm Lang khoác ba lô đi sau lưng của tôi, ông ta không hề nói một câu gì cả. Lần thứ hai chúng tôi trở lại thị trấn. Nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi đã tới chân ngọn núi phía đông nam của thị trấn. Trong chuyến đi lần này đã tiêu tốn của tôi thêm ba đạo lục đinh lục giáp trấn quỷ phù, còn thêm hai đạo tí ngọ cách âm phù. Tuy rằng trên đường đi tới chân núi chúng tôi chỉ gặp có hơn 30 con quỷ hồn, nhưng có thể nhận thấy chúng càng ngày càng trở nên hung ác, khó mà đánh đuổi hơn. Tôi biết đây chính là do nguyên nhân thời gian. Lúc này đã sắp 4 giờ chiều, hiện tại âm khí đã bắt đầu dần gia tăng, sức mạnh của ma quỷ sẽ theo đó mà tăng lên. Một khi màn đêm buông xuống, đến lúc đó sẽ vô cùng khủng bố. Chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã phải dùng mình kinh sợ. Có một điểm cũng cần phải nói rõ, kể từ sau khi tôi cùng Bạch Nhâm Lang tiến vào trong thị trấn, chúng tôi chưa hề được dành tay lúc nào. Có thể nói đến được chân núi đã là một kỳ công. Tôi ngước mắt nhìn lên ngọn núi, bất giác tôi cả kinh. Ngọn núi này cao chừng mấy trăm mét, cây cỏ rất tùm. Những thứ này thì rất bình thường. Điều bất thường ở đây là ngọn núi rất dốc, ít nhất thì cũng phải đến 45 độ. Với một địa thế phong thủy như vậy, tuyệt đối không phải là nơi để làm nghĩa trang. Càng ngày tôi càng cảm thấy quỷ dị, tại sao họ lại chọn nơi này để an táng? Thực ra họ có ý định gì? Tôi kéo tay của Bạch Nhâm Lang lại rồi nghiêm túc nói. Ông xác định đây chính là nơi chôn cất của đám âm hồn phải không? Chính là ở ngọn núi này. Tôi thực sự không đến nơi này, nhưng mà người bạn của tôi đã từng nhắc đến địa điểm này. Anh ta cũng biết về phong thủy. Khi đó anh ta cũng rất nghi hoặc sao bên nhà trai lại chọn nơi này để an táng. Khi đó tôi chỉ có chú ý đến việc nhận tiền, cho nên là cũng không có để ý đến những cái thắc mắc của anh ta. Bạch Nhâm Lang đáp. Bạch Nham Lang ngước mắt nhìn ngọn núi, thần trí của ông ta xem ra có vẻ không yên. Rất cổ quái. Bạch Nham Lang kêu lớn. Ông chỉ nghe nói là ngọn núi này, vậy làm sao để tìm ra được ngôi mộ đó đây? Tôi nghi hoặc hỏi ông ta. Rất đơn giản, giữa lưng chừng núi có một ngôi miếu hoàng đã lâu năm, ngôi mộ chôn ở phía sau ngôi miếu đó. Bạch Nham Lang đáp một cách chắc chắn. Cái gì? Tôi kinh ngạc kêu lên. Trong Táng Kinh có ghi chép tuyệt đối không được chôn cất ở gần những nơi đền chùa miếu mạo, vậy mà ở đây thì lại làm ngược lại. Nếu nói không phải là cố ý thì chỉ có quỷ mới tin được. Những cấm kỵ về mộ táng rất quan trọng, nhất là đó lại là một đôi âm hồn, như vậy thì càng nghiêm trọng đến những điều kiêng kỵ hơn. Ở đây nhất định có một âm mưu gì đó, tôi thầm nghĩ. Hai chúng tôi bắt đầu trèo lên ngọn núi. Lúc này đã là 4:20. Tôi ngồi bệt xuống đất mà thở như trâu. Trước mắt của tôi đã nhìn thấy một ngôi miếu hoang đổ nát. Pho tượng Phật tổ bên trong đã bị hỏng mất một nửa. Trong ánh sáng ảm đạm cuối chiều, khuôn mặt của Phật tổ đã bị vỡ mất một nửa. Một con mắt còn lại như đang nhìn tôi một cách rất quỷ dị. Tôi cố cắn răng đè nén nỗi sợ hãi. Nhưng thời gian không chờ đợi con người. Chúng tôi đi vòng qua ngôi miếu đi ra phía sau. Một lát sau chúng tôi nhìn thấy một nấm mộ. Tôi cố gắng trấn át sự lo lắng, đưa tay chỉ vào nấm mộ đó và cất tiếng hỏi. Ông Bạch, có phải là nấm mộ này không? Đó là một ngôi mộ nằm bên cạnh một khe suối nhỏ, cách chỗ chúng tôi chừng hơn chục mét. Tôi kinh hoàng nhận ra, trong Táng Kinh đã nói rất rõ ràng, dựa vào bên núi bên cạnh có sông, đó cơ bản là khi chọn đất. Nhưng có một điểm vô cùng quan trọng, nhất định phải cách xa những nơi có thế nước chảy xiết, hoặc là địa thế hung hiểm. Riêng nấm mộ này phải phạm đến già nửa những đại cấm kỵ. Tôi dám khẳng định gia đình này lựa chọn âm hôn này nhất định sẽ bị đại nạn. Có lẽ đến bây giờ thì gia đình họ đã chết tuyệt hết cả rồi. Loại bố cục này cơ bản là quá ác độc. Đây chính là một cách làm cho cả hai gia đình đều phải chết tuyệt. Không biết ai đã làm điều này. Không đúng, tuyệt đối không phải là do nhà trai đã làm. Ai lại đi làm hại chính gia đình của mình vậy? Vậy thì chỉ còn cách giải thích, thi thể của bên nhà trai có điều gì đó khuất tất. Có người đã cố ý sắp đặt âm hồn cho hai thi thể này, đồng thời bày đặt một cục thế phong thủy hung hiểm nơi mộ táng. Nếu đúng là như vậy thì tâm địa của người này quá là độc ác, phải nói là quá âm độc. Chẳng nhẽ họ không sợ bị tổn âm đức hay sao? Nhất định kẻ đó sẽ phải chịu báo ứng rất tàn khốc. Có lẽ là ở bên đó. Không đúng lắm. Tôi nhớ Dương Tử đã từng nói với tôi, bên cạnh ngôi mộ đó không có núi và suối. Tại sao ở đây lại sinh ra một con suối hung dữ như vậy? Thật kỳ lạ. Không có gì kỳ lạ cả, đã có kẻ ngầm bày bố trận. Con suối này đã được đào cho chảy tới đây. Tôi liền đáp. Tôi đi đến bên cạnh con suối, đưa mắt quan sát thật kỹ. Rõ ràng là có dấu vết đào bới của con người. Điều này càng khẳng định cho suy đoán của tôi là đúng. Đây chính là một người có đạo pháp rất cao thủ, đồng thời tâm địa cũng cực kỳ độc ác. Chính người này đã bày bố lên thế cục này. Như vậy, những cái chuyện về ma quỷ xảy ra trong thị trấn nhất định có liên quan đến cục trận ở nơi này. Đến lúc này, bất chợt tôi nhớ ra người lái xe đã từng nói với tôi, bên trong này hình như có phong thủy sát nhân đại cục gì đó. Mặc cho Bạch Nham Lang tỏ ra kinh sợ, tôi tìm một chỗ rộng rãi, rồi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Vừa mới đưa mắt quan sát, tôi giật mình hốt hoảng. Bách thi vây thành phong thủy sát cục. Trời ạ, đây chẳng phải là một phong thủy đại sát cục từ lâu đã thất truyền rồi hay sao? Sát cục này sư phụ đã nói từ lâu đã không còn ai biết được nữa rồi, tại sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây? Tôi kêu lên thẳng thốt. Bạch Nham Lang thấy tôi kêu lên thì vội vàng chạy tới. Ông ta hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi với ông ta trèo lên tảng đá đó nơi tôi đang đứng rồi nói. Ông hãy nhìn xem. Bạch Nham Lang ngơ ngác nhìn theo phía tay của tôi chỉ. Ông ta tỏ ra ngơ ngác rồi hỏi. Làm sao vậy? Tuy Bạch Nham Lang đã được tôi khai mở âm dương nhãn, nhưng mà mức độ thông linh thì không thể bằng tôi. Dưới con mắt của tôi thì những dãy núi bao vây bốn xung quanh khu vực thị trấn Tất Đoá Thủy đang bốc lên những luồng sương mù màu đen. Có tất cả 50 chỗ đang bốc lên sương đen như vậy. Đương nhiên là tính cả ngôi mộ phía sau lưng chúng tôi. Đương nhiên đây chính là tâm cục thế. Ông hãy quan sát thật kỹ, chắc chắn ông sẽ nhận thấy. Tôi nói ra với ông ta. Nghe tôi nói như vậy, Bạch Nham Lang bắt đầu đưa mắt quan sát kỹ, sau đó sắc mặt của ông ta dần dần biến đổi. Chắc vì ông ta cũng nhận thấy được vấn đề. Có mấy chục cột sương mù đen, nó giống như là hình đầu chiếc bút. Tiểu Cương, đây là cái gì vậy? Nó có liên quan gì đến sát cục Bách Thi Vây Thành mà ban nãy cậu nói hay không? Bạch Nham Lang nghi ngờ hỏi. Không sai, ông đã nhìn thấy rồi đó. Nếu như tôi đoán không sai, dưới một cột sương mù màu đen đó sẽ có một nấm mộ như vậy. Những nấm mộ này đều đi ngược lại với những điều cấm kỵ trong táng thư. Tất cả đều xúc phạm vào vô số những điều đại kỵ. Tất cả có 50 chỗ như vậy. Mỗi một chỗ như vậy đều phối với một đôi âm hồn, một thi thể nam và một thi thể nữ, có đầy đủ 100 thi thể như vậy. Tôi giảng giải cho ông ta nghe. Do vi phạm vào đại cấm kỵ trong mộ táng, những thân nhân trong gia đình của 50 đôi âm hồn này trong một khoảng thời gian vài năm sẽ phải chết hoành tử. Oán khí sẽ được tập trung tại trung tâm của trận cục. Oán khí đó sẽ bao vây lấy thị trấn Tất Đoá Thủy này. Cho nên khoảng 10 năm sau, ở thị trấn này bắt đầu có nao quỷ. Đó chính là lúc cục thế phát huy uy lực. Loại hình cục thế phong thủy tà ác này, nếu muốn bố cục thành công, cần phải hội tụ đủ rất nhiều điều kiện. Cục thế này không phải là thứ mà tôi và ông có thể đối phó được. Người bày bố lên cục thế tà ác này phải là những cao thủ bậc nhất trong thiên hạ. Người đó chỉ có một mục đích, lợi dụng cục thế tà ác này để tiêu diệt toàn bộ những người dân trong thị trấn Tất Đoá Thủy. Khi nói ra những điều này, sắc mặt của tôi trở nên rất khó coi. Nếu như tôi tính toán không lầm, người này phải có một mối thù không đội trời chung với những người dân ở đây. Đại khái nếu như không giết chết hết tất cả những người dân trong thị trấn, người đó quyết sẽ không ngừng tay. Những người đã rời khỏi thị trấn Tất Đoá Thủy trong vòng 30 năm sẽ chết sạch sẽ. Thậm chí cho dù họ có lấy vợ sinh con ở nơi khác, họ vẫn cứ bị liên lụy đến toàn bộ gia đình. Trần thế phong thủy đã khóa chặt lấy bọn họ, cho dù có rời đi nơi khác, chẳng qua cũng chỉ có thể sống thêm được một quãng thời gian mà thôi. Cụ thể sống thêm được bao nhiêu năm, đó còn phụ thuộc vào vận khí của họ, nhiều nhất là 30 năm. Ngắn nhất e rằng vừa rời khỏi thị trấn đã bị bạo tử mà chết. Vừa phân tích cho Bạch Nham Lang nghe những chỗ lợi hại của phong thủy, tôi vừa lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao tôi gieo quả lại thấy Bạch Nham Lang nhất định sẽ bỏ mạng tại vùng đất này. Bởi vì kết cục phong thủy như thế này không thể tùy tiện thay đổi. Nếu như Bạch Nham Lang tùy tiện đào chiếc quan tài dưới đất lên, nhất định sẽ động chạm đến phong thủy sát. Vô số sát khí sẽ vây nhiễu lấy ông ta, đồng thời cũng sẽ họa đến vợ và con của ông ta nữa. Cho nên nếu như một mình Bạch Nham Lang tới đây, ba người trong gia đình của ông ta nhất định sẽ bỏ mạng. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của ông ta càng trắng nhợt hơn. Tôi lắp bắp nói, vậy thì chúng ta không thể đem hồn phách đứa trẻ này đem trả vào trong thi thể của nữ quỷ hay sao? Có thể, nhưng mà đáy quan tài không được rời khỏi vị trí cũ. Tức là nói ông phải xuống dưới quan tài để hoàn thành nhiệm vụ đó, không được mang quan tài lên khỏi mặt đất. Chỉ có làm như vậy mới không động đến bố cục của phong thủy, đồng thời có thể hoàn thành được công việc này. Tôi cười khổ giảng giải cho ông ta nghe. Nói thật là nghĩ đến cảnh phải chui vào bên trong quan tài, đem người giấy bỏ vào trong thi hài, toàn thân tôi đã dựng hết cả lông tóc. Chui xuống quan tài sao? Mặc dù Bạch Nham Lang là người đã từng làm qua công việc đào trộm thi thể, nhưng khi nghe tôi nói như vậy, ông ta thiếu chút nữa thì ngã bệt xuống đất. Chính xác là như vậy. Tôi khẳng định trong lòng thầm cầu nguyện Mao Sơn chân quân tổ sư ra bảo hộ, giúp cho chúng tôi được thành công. Nhưng có một điểm tôi không nói cho ông ta biết. Phong thủy đại cục được bố cục như vậy, nhất định sẽ đem hai tử thi bố trí một cách rất kỳ quái. Chúng tôi không những không thể mang quan tài lên, mà còn không được thay đổi tư thế của tử thi. Cụ thể tư thế là như thế nào, nếu không mở nắp quan tài tôi không thể suy đoán. Cầu thế phong thủy này tôi chỉ được nghe sư phụ giảng giải cho một lần. Nếu không có phải là bố cục nơi này quá phù hợp với những lời giảng giải của sư phụ, có lẽ tôi còn không nhận ra. Loại hình cục thế phong thủy này, ngay cả sư phụ tôi cũng không biết bày bố. Mặc dù đạo hạnh của sư phụ tôi rất cao thâm, cũng có thể nếu có bản lĩnh phá được cục thế này, bảo vệ được tính mạng của những người đã rời khỏi thị trấn. Nếu có thể hoàn thành được công việc này, có thể cứu được hàng trăm hàng nghìn người, công đức sẽ là vô lượng. Nhưng mà tôi tuyệt đối không có bản lĩnh đó, có thể hoàn thành được công việc mà không động đến cục thế, đối với tôi mà nói đã là quá may mắn. Vẫn còn một điểm rất quan trọng, bất kể là ai cố gắng hao tâm tổn sức để phá đi cục thế phong thủy này, nhất định người đó sẽ đắc tội rất nặng với vị phong thủy đại sư này. Người bày bố lên cục thế phong thủy này nhất định sẽ triển khai một kế hoạch báo thù. Chưa cần phải nói ông ta có tìm được người phá cục thế hay không, nhưng mà nhất định sẽ gây ra một trường huyết lệ. Với cái đạo hạnh của một con chim non vừa mới ra dáng như tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của người đó. Chỉ cần một chiêu của người đó, chắc chắn cái mạng nhỏ của tôi đã hồn du địa phủ. Tôi rất hiểu rõ về điểm này, cho nên tôi tuyệt đối không có ý tưởng đi phá trận. Thực tế tôi không chịu nổi hai ngón tay của người đó. Con người ta biết suy nghĩ, cho nên hành động phải sáng suốt. Biết là chết mà còn lao đầu vào, đó là hành động của kẻ ngu ngốc. Nếu như tôi có bản lĩnh của sư phụ, không sợ sự báo thù rửa hận của cao thủ bày bố cục thế, tôi cũng có thể tìm cách phá cục thế để cứu mọi người. Bởi vì cứu một mạng người còn sẽ hơn 7 tòa bảo tháp, huống hồ ở đây là rất nhiều người. Bầu trời lúc này ngày càng tối đi, chúng tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Trước lúc màn đêm buông xuống, chúng tôi buộc phải làm xong sự việc này, đồng thời phải rời khỏi thị trấn Tất Đoá Thủy. Nếu không, khi mà âm khí cực thịnh, những hung hồn lệ quỷ sẽ bao vây chúng tôi. Cho dù chúng tôi có đến 8 cái mạng cũng không đủ để chơi đùa với chúng. Tôi bảo Bạch Nham Lang đưa cho tôi một cái sàng, hai chúng tôi chắc cùng bắt tay vào đào mộ. Nào ngờ Bạch Nham Lang lại nói: "Tiểu Cương, cậu cứ đứng đây là được rồi. Việc này tôi làm quen hơn cậu, có thêm cậu làm chậm đi tốc độ của tôi." Tôi liền gật đầu rồi đứng lùi lại xem ông ta đào. Bạch Nham Lang lấy từ trong ba lô ra một chiếc sàng gấp lạc dương. Sau khi điều chỉnh lại cán sàng, ông ta bắt đầu cắm cúi đào. Bạch Nham Lang còn quay đầu hỏi: "Đào mộ có cần phải đọc chú ngữ gì không?" Tôi cười mắng ông ta: "Ông đào nhanh lên còn chú ngữ cái gì nữa, chẳng lẽ hai cái thê ma này biết nghe hay sao? Đào nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây trước lúc trời tối." Đáp lại, ông ta chỉ cười rồi lấy găng tay đeo vào tay, còn đeo thêm một chiếc mặt nạ phòng độc. Lần này ông ta đúng là tỏ ra chính xác là một tên đi đào mộ chuyên nghiệp. "Ông Bạch, ông đã từng đi đào mộ chưa? Hay chỉ là chuyện đi đào trộm mộ?" Bất giác tôi liền tiếng hỏi. Vốn dĩ tôi muốn đi đào trộm lăng mộ để phát tài nhanh hơn, nhưng bọn họ không cho tôi đi theo. Họ nói tôi không có đủ tư cách. Những người có đủ tư cách đi đào mộ không có nhiều. Dân đào mộ còn luận về vai vế, môn phái, mà tôi chẳng qua chỉ là đào trộm được cái thi thể. Không có môn phái hay là sư phụ, cho nên là họ không thèm để ý đến tôi. Bạch Nhằm Làng vừa cật lực đào mộ vừa nói, tôi nghe mà mồm miệng há hốc. Thất nhiên tôi nhớ đến lời nói của sư phụ. Trong công việc đạo mộ rất nghiêm cẩn, tất cả bọn họ phải là truyền nhân của những môn phái riêng. Tuy Bạch Nham Lang chỉ là dân đào trộm mộ nghiệp dư, nhưng mà tay nghề của ông ta phải nói là tuyệt đỉnh. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao ông ta không cho tôi đào cùng, chỉ để một mình ông ta đào. Mới chỉ có 10 phút mà đã đào được rất sâu. Nhưng vấn đề hiện nay là chưa trông thấy quan tài đâu cả. "Không thể như vậy được chứ, đào sâu như vậy rồi mà sao vẫn không thấy quan tài đâu cả?" Tiếng của Bạch Nham Lang từ dưới hố vọng lên. Trên đầu của ông ta đội một chiếc mũ có gắn đèn đỏ, cho nên có thể chiếu sáng rất rõ. Tôi nằm dán người nhìn xuống dưới hố và lo lắng. "Đừng phí lời nữa, hãy mau chóng đào đi, nhất định là chôn sâu hơn mức thông thường." "Được thôi, tôi sẽ đào tiếp," Bạch Nham Lang miễn cưỡng trả lời. Khoảng 10 phút sau, lúc này chiếc hố đã đào sâu tới 3 mét, đột nhiên một tiếng cạch vang lên, lưỡi sẻng đã va vào phải một vật gì đó. "Đây là cái gì?" Bạch Nham Lang kinh sợ và kêu lớn. Tôi cúi xuống quan sát, dưới hố lúc này lộ ra một tấm kim loại tròn tròn, bên trên có nhiều những dòng phù văn rất kỳ quái, nhưng mà từ góc tròn của nó có thể nhận thấy dấu tích mạ sau khi đúc, chỉ có điều nó đã bị mẻ một góc từ trước. Đó chính là thiên kim bản, chuyên dùng để trấn áp quỷ hồn. Nếu di chuyển nó sẽ thành phá hoại cục thế. Tôi liền vội vàng nói, đây chính là một mắt xích quan trọng trong cục thế, tuyệt đối không thể phá hoại. Bà Nhầm Làng nghe nói đó là thứ dùng để trấn áp quỷ hồn, toàn thân của ông ta run rẩy. Ông ta cẩn thận đào sang thứ xung quanh. Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đến bây giờ tôi đã hiểu tại sao con nữ quỷ lại thoát ra khỏi nơi này để đi tìm Bạch Nham Lang. Hóa ra con nữ quỷ đó đã thoát ra ngoài bằng chính chỗ vỡ trên chiếc thiên kim bàn. Nếu như không phải vì thiên kim bàn bị hư hỏng, cho dù là oán khí của nữ quỷ có nhiều hơn nữa, nó cũng không thể thoát ra khỏi. Nếu như vậy, tính ra con nữ quỷ rời khỏi nơi đây chưa được bao lâu. Công chính là nói trước đây tôi cho rằng con nữ quỷ luôn rình rập hai kẻ đào mộ. Suy đoán đó là không chính xác, nhưng mà những chi tiết này không hề quan trọng. Giải quyết việc trước mắt mới là cần thiết. Bạch Nham Lang tiếp tục đào sâu xuống chừng nửa mét nữa, cuối cùng cũng đã đào đến được nắp quan tài. Tiếng xẻng đâm vào quan tài phát ra một tiếng kêu trầm đục. Đào thi rồi! Bạch Nham Lang vui mừng kêu lớn. Tôi cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy dưới hố sâu lúc này đã lộ ra một phần của nắp quan tài. Bạch Nham Lang đang vét những lớp đất nhão nhất xung quanh để lộ ra toàn bộ nắp quan tài. Chiếc quan tài này lớn hơn những cỗ quan tài bình thường rất nhiều. Đương nhiên phải như vậy mới có thể chứa được hai chiếc thi thể. Hình thù của nó không có gì khác biệt. Điều khác biệt duy nhất là trên nắp quan tài được họa đầy phù văn. Tôi liền vội dặn dò. Ông Bạch, khi mà cậy nắp quan tài, chú ý không được làm hỏng những chữ phù văn đó. Nếu không chúng ta sẽ làm kinh động đến phòng thủy sát. Đến lúc đó chúng ta chết chắc. Tôi hiểu rồi. Bạch Nham Lang đáp. Tiếp theo ông ta dùng những dụng cụ chuyên dùng để nhổ những chiếc đinh đóng trên nắp quan tài. Sau cùng ông ta dùng một sợi dây thừng để luồn xuống mặt dưới của nắp quan tài. Được rồi, dùng cây để kéo tôi lên. Bạch Nham Lang từ dưới nói vọng lên. Tôi lập tức quăng dây thừng xuống rồi kéo ông ta lên. Trên tay của ông ta cầm hai sợi dây thừng. Cả hai sợi dây này đều luồn qua mặt dưới của nắp quan tài. Nút buộc của nó vô cùng chuyên nghiệp. Người ngoài chắc không hiểu được cách buộc này. Hai chúng tôi cầm hai đầu dây thừng kéo thật mạnh. Một lát sau thì nắp quan tài đã được kéo lên. Bạch Nham Lang ra hiệu cho tôi đừng lại gần. Đồng thời ông ta vứt cho tôi một chiếc mặt nạ phòng độc. Sau khi tôi đeo mặt nạ vào khoảng 10 phút, có lẽ uế khí đã tản đi hết, khi đó ông ta mới ra hiệu cho tôi. Cả hai chúng tôi bước đến bên miệng hố, đồng thời liệng pin chiếu xuống dưới. Bạch Nham Lang liền kêu hét lớn, toàn thân của ông ta run lẩy bẩy. Chiếc đèn pin trên tay của ông ta tuột khỏi rơi xuống hố, thân hình của ông ta loạng choạng như sắp ngã. Nếu không phải tôi đã kịp thời đỡ lấy ông ta, có lẽ ông ta đã ngã sấp mặt xuống dưới hố. Toàn thân của tôi ớn lạnh, mặc dù chưa biết tại sao ông ta lại có biểu hiện như vậy, nhưng có lẽ ông ta đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khiếp. Tôi vội vàng ghé nhìn xuống dưới, đúng vào lúc mà một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, vô cùng quỷ dị đập vào mắt của tôi. Bên trong quan tài là hai chiếc đầu lâu còn nguyên vẹn. Điều kinh khủng nhất là tư thế nằm của họ, phần thân bên dưới đã bị băm nát. Hai chiếc đầu lâu bên hai đống thi thể đã bị băm vụn. Chiếc đầu lâu đang ngửa mặt nhìn lên phía trên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.